Chương 1986 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần vật, cửu chuyển thiên linh hoa. Huynh đệ như mạng ai động cũng không được, Long Phi trên người thả ra ngoài sát ý dường như một đầu hung tàn mãnh thú, gắt gao nghiền ép mấy người bọn họ, một tên trong đó trưởng lão Gia Nan nói ra, kẻ hắn không ở chúng ta nơi này, hắn bị tổng đà đến tổng quản mang đi. Mang đi nơi nào? Long Phi hỏi gì quay, quay, buổi đấu giá. Long Phi hai mắt một nanh, nói, để buổi đấu giá. Hắn có chút không rõ, cầm Vương Thái mang đi buổi đấu giá làm cái gì, một tên trưởng lão nói, ở lần đấu giá này Vương gia, Tề gia, Trần gia, Vũ Đàn Thành các người của đại gia tộc đều đến rồi, huynh đệ của ngươi bị mang tới buổi đấu giá là muốn bán đấu giá cho Vương gia, bọn họ nhất định sẽ giết hắn. Long Phi ánh mắt trợn trừng, trên người lửa giận lần thứ hai tăng cao giống như đến bộc phát ra, lại một tên trưởng lão, nói, ê Long Phi, ở ngươi lúc đi ra, e sợ vẫn phụng dưỡng ngươi sinh đôi cũng bị bắt đi, các nàng cũng sẽ bị bán đấu giá. Chính là nhằm vào ngươi. Đến vào lúc này, bọn họ vì bảo mệnh cũng không tiếc nói ra tất cả, Long Phi xoay người nhìn lại, quả nhiên, sinh đôi không có đúng lúc theo tới, ê bột bột bột, ê then chốt nổ vang, tức giận trùng thiên, trong phòng không khí lại như là muốn nổ tung giống như vậy. Năm tên trưởng lão liền cũng không dám thở mạnh đi ra, thân thể lúc nào cũng có thể sẽ nổ nứt đi, khó chịu, cực kỳ khó chịu nói không nên lời, từng cái quỳ trên mặt đất, không dám nói nửa câu nói y nhằm vào lão tử. Được. Rất tốt, thiên hối thương minh ngươi đã thành công chọc tới lão tử, không đem ngươi lật tung, lão tử Long chữ ngược lại viết. Long Phi hét ra một tiếng, xoay người rời đi, giữa lúc những trưởng lão kia trong lòng hơi buông lỏng thời điểm, Long Phi tay ở Diêm Vương nhận đột nhiên một trảm y âm. Đao khí như chớp giật, một trảm, năm người chết, không giữ lại ai, Lý Nguyên Bá trở nên hưng phấn, nói, ê lão đại, mở làm gì? Giết sạch. Long Phi lạnh như băng phun ra hai chữ, chọc giận hắn huynh đệ, còn động hắn nữ nhân, thù này nếu như không báo, vậy hắn liền không gọi Long Phi. Lý Nguyên Bá sờ soạn một cái đại quan đầu hưng phấn nở nụ cười, ê rõ ràng. Ngay khi Long Phi đi ra đạo trường thời điểm, thiếu nữ mặc áo tím vọt tới cửa, chạy có chút gấp. Thiếu một chút liền va tiếng vào Long Phi trong lồng ngực, liếc mắt nhìn trong đạo trường một mảnh tử sĩ, mi tâm căng thẳng, nói, ê Long Phi, ngươi hiện tại vẫn chưa thể động thiên hối thương minh. Long Phi chân chính lửa giận trên đầu, nghe nói như thế lập tức nói, ờ ngươi muốn ngăn ta. Thiếu nữ mặc áo tím nói, ê lần đấu giá này sẽ không phải chuyện nhỏ, nếu như ngươi phá hoại, e sợ sẽ đắc tội rất nhiều người, chuyện này đối với ngươi phi thường bất lợi. Đắc tội rất nhiều người. Chủ thần điện ta đều chưa từng biết sợ, chỉ là thượng cổ thần chiến vị diện, ta cần sợ ai? Long Phi xưa nay không sợ đắc tội người, mệnh vận thần đều làm phiên, còn sợ hơn ai, chủ thần đến rồi, Long Phi cũng không túng, thiếu nữ mặc áo tím nói, để ta biết ngươi không sợ, thế nhưng ngươi có thể hay không vì là người khác suy tính một chút, vì là người bên cạnh ngươi suy tính một chút, thượng cổ thần chiến cường giả vô số, ngươi cũng không phải vô địch, huynh đệ của ngươi cũng không phải vô địch, nếu như ngươi phá hoại buổi đấu giá, e sợ đi không ra Vũ Đàn Thành. Còn có, ý thiếu nữ mặc áo tím nhìn Long Phi, nói, ý coi như ta van cầu ngươi được không? Ánh mắt của nàng mang theo cầu xin, khát vọng, nàng chính là vì cái thứ kia đến, thật sự phi thường cần cái thứ kia. Long Phi ánh mắt chìm xuống, lửa giận đè xuống, hỏi, ngày buổi đấu giá trên có cái gì thứ ngươi muốn? Thiếu nữ mặc áo tím lập tức nói, ngày có cứu ta cha báu vật, ta nhất định phải được nó, nếu không ta sẽ hận cả đời mình. Có thể giúp ta sao? Chỉ cần ngươi không phá sẽ buổi đấu giá, ta liền nhất định có thể có được nó. Vào lúc này, U Minh Lão Nô cũng chạy tới, hắn cũng đi lên trước, nói, nghe tiểu thư, ngươi không cần như vậy đi cầu người. Thiếu nữ mặc áo tím nhìn Long Phi, nói, nghe ta thật sự rất cần cái thứ kia. Long Phi lại một lần nữa hỏi, nghe đến tột cùng là cái gì đồ vật có thể cho ngươi như vậy? Dạ Vương Cốc thiếu cốc chủ đã từng thượng cổ thần chiến trường mạnh nhất tổ chức sát thủ, địa vị cỡ nào cao, hiện tại nhưng ở cầu người. U Minh Lão Nô nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thiếu nữ mặc áo tím do dự một chút nói, thì cửu chuyển thiên linh hoa. Cửu chuyển thiên linh hoa. Long Phi đối với danh tự này phi thường xa lạ, cũng chưa từng nghe nói, thế nhưng. Vừa Lý Nguyên Bá nhưng mi tâm căng thẳng, lộ ra một ít vẻ mặt kinh ngạc, bất quá Lý Nguyên Bá cũng không có nói ra cái gì đến. Thiếu nữ mặc áo tím nói, để ta cần nó cứu ta cha, ta nhất định phải được hắn. Long Phi nói, để ta cũng phải cứu huynh đệ của ta. Thiếu nữ mặc áo tím lập tức nói, ơ ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thế để cho cuộc bán đấu giá này thắng lợi tiến hành, huynh đệ ngươi cùng đôi kia hồ tộc nữ tử sự tình liền bao ở trên người ta. Hồ Long Phi rút ra một hơi, "Ngươi nếu như vậy, vậy trước tiên y ngươi đi. Nếu như Vương Rất cùng Sinh Đôi thật sự sẽ ở buổi đấu giá trên xuất hiện, vậy cũng nói rõ bọn họ hiện tại là an toàn, không cần phải gấp. Bất quá Long Phi cũng chỉ là trên đầu môi đáp ứng thiếu nữ mặc áo tím mà thôi." Nhìn thấy Long Phi đáp ứng, thiếu nữ mặc áo tím tâm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nói, "Để chúng ta cùng đi buổi đấu giá đi." Long Phi nhàn nhạt nói, "Ê, sao vậy? Ngươi sợ ta sẽ làm phá hoại à?" Thiếu nữ mặc áo tím nói, "Ê, chỉ cần ta chiếm được cái thứ kia, tùy tiện ngươi sao vậy làm phá hoại." U Minh lão nô nói, "Ê, Long thiếu gia, xin mời." Long Phi nhanh chân đi ra ngoài, Lý Nguyên Bá theo phía sau hắn, truyền âm nói, "Ê, lão đại, không làm sự tình sao?" "Trước tiên đừng nhúc nhích. Sự tình là nhất định phải làm, thế nhưng không phải hiện tại." Long Phi khóe miệng một câu, hắn đột nhiên nghĩ đến ở hỗn độn giới lần thứ nhất cùng Bát Đại Kim Cương gặp mặt thời điểm cảnh tượng, trong lòng không khỏi nở nụ cười, "Kệ bọn họ nói không sai, cái gì kiếm tiền, cái gì luyện đan, luyện khí đều không kiếm tiền, phía trên thế giới này tối kiếm tiền ngành nghề phải làm là cướp đoạt buổi đấu giá. Báu vật linh bảo, thần thạch đan dược, không thiếu gì cả. Tuyệt đối là giàu to cơ hội tốt." Lúc này Lý Nguyên Bá, truyền âm nói, "Kệ lão đại, cửu chuyển thiên linh hoa không phải bình thường, loại này linh thảo trải qua 9 lần sống lại, mỗi một lần cũng khác nhau, có thể khiến người ta cải tử hồi sinh, nhìn dáng dấp nữ nhân này muốn để một người cải tử hồi sinh nhà." Nghe Lý Nguyên Bá như thế nói chuyện, Long Phi nội tâm lại là rùng mình, lại như thế trâu bò linh thảo. "Cải tử hồi sinh, này có thể không phải bình thường à?" Lý Nguyên Bá lập tức lại nói, "Cái loại này linh thảo vạn năm không gặp, ta lo lắng." Long Phi hỏi, "Lo lắng cái gì?" Lý Nguyên Bá chưa có nói ra lo lắng trong lòng, khẽ nói, "Ê, không có cái gì." Long Phi nói, "Ơ, ngươi là sao vậy biết đến loại này linh thảo?" Lý Nguyên Bá không chỉ có biết, hơn nữa còn rất quen thuộc. Lý Nguyên Bá nói, "Ê, đây là trong địa ngục mỗi người đều thứ luôn mơ tưởng, nó có thể làm cho hồn phách tái tạo thân thể, trong địa ngục chí bảo." "Thần vật, chân chính thần vật." Long Phi đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Lý Nguyên Bá, trực tiếp lỡ lời nói ra, "Rồi cái kia không phải có thể để cha ta trở về nhân gian?" Trong chớp mắt, thiếu nữ mặc áo tím dừng lại, U Minh lão nô cũng ngừng lại, hai người ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Long Phi.